Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, tỉnh lại đi. Chiến sĩ của ta, giờ khắc này, Minh Viêm Đại Đế ký ức mảnh vỡ sở hóa vô số giới. Đều đang mưa, rơi vào tất cả tiến vào người trên thân, Lâm Khôn cũng được, mấy tu sĩ Tây Ma Vũ cũng được, không ai có thể chạy thoát. Cho đến thời gian trôi qua, theo mưa lớn dần, mưa như chút nước mà rơi, khiến cho tất cả thế giới mặt đất đều thành biển mưa, thiên địa hóa thành vũ giới. Tại những này mưa tạo thành màn bên trong, cái kia lộ ra hôn ám, ẩn chứa tử vong mộ giới, hiện lên ở tất cả thế giới bên trong, cho đến khi thay thế tất cả, như thôn phệ. Làm toàn bộ mảnh vỡ ký ức chi giới hóa thành cái này đến cái khác mộ phần. Lúc Hứa Thanh mở mắt ra, không biết mình đang ở nơi nào. Hắn nằm ở nơi đó, trước mắt một mảnh đen kịt, cảm giác ẩm ướt tràn ngập trái phải, đồng thời cảm giác tu vi của hắn cũng phảng phất biến mất. Chỉ có thể thông qua xúc cảm giơ tay lên đi tiến hành phán đoán. Chạm lên là khúc gỗ lạnh lẽo, bốn phía cũng vậy, dưới thân cũng vậy, chật hẹp, dài mảnh, lại vô pháp ngồi dậy. Đây là một cái quan tài. Hứa Thanh tâm thần ngưng trọng, lúc trước tại đại sư huynh chỗ hoang vu tinh thần, nổi lên mưa to, kia mưa quỷ dị, thành mưa phía sau màn ở bên trong hiện lên một cái hôn ám thế giới. Thế giới bên trong vô số một phần như ẩn như hiện. Như vậy giờ phút này ta là ở trong một cái mộ phần. Về phần tu vi cảm giác năng lực giống như bị phong ấn, mà ngay cả tu vi cũng là đồng dạng bị áp chế. Như vậy hình tượng hiện tại của ta là Minh Viêm. Hứa Thanh đưa tay phải gập lại, đặt lên mặt mình. Sau khi sờ soạng, đồng tử hắn co rụt lại. Không phải Minh Viêm, cũng không phải Huyết Trần Tử. Hắn sờ đến chính là khuôn mặt bản thể của mình. Giới này quỷ dị, Hứa Thanh lẩm bẩm, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, hướng phía trên nắp quan tài hung hăng một quyền. Một quyền này hạ xuống, quan tài của hắn rung động, nứt ra một khe hở. Chỉ là khe hở này vừa xuất hiện, liền có một cỗ phong ấn chi lực hội tụ trên đó, khiến khe hở này trong phút chốc khép lại. Hứa Thanh lợi dụng xúc cảm ngón tay, cảm giác phía sau màn này, hắn cũng lười lãng phí thể lực. Trong thức hải trong cơ thể, vận mệnh thần quyền lóng lánh, hóa thành khắc đao từ trên người hắn bay ra, hướng phía trên quan tài, bỗng nhiên chém một cái. Dưới một chém này, dường như có tiếng gương vỡ vang vọng. Sau đó cái loại cảm giác bị phong ấn này nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, mà cảm giác cùng tu vi bị ảnh hưởng của Hứa Thanh cũng vào giờ phút này trở về không ít. Đối với vận mệnh khắc đao mà nói, lấy trí cao thần quyền vị cách, trong thiên hạ này ít có cái gì phong ấn là không thể ảnh hưởng. Giờ phút này sau một đao, tay phải Hứa Thanh lại đánh tới, dầu dĩ thanh âm lập tức truyền ra, quanh quẩn trong quan tài, cũng xuyên thấu ra ngoài, quanh quẩn ở ngoại giới. Oanh, oanh, oanh, dưới màn trời đen kịt, nước mưa vẩy xuống, cùng đại địa truyền đến dầu dĩ oanh minh, thành cái này nguyên bản yên tĩnh im ắng sinh cơ bên trong. Duy hai tiếng vang, đại địa đen kịt giữa thiên địa hư vô, cũng là màu đen vô tận. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, trên mặt đất tồn tại vô biên vô hạn mộ bao, liên miên không dứt. Đây là một chỗ nghĩa địa, âm lãnh chi ý tràn ngập, tùm cảm giác lan tràn. Cho đến khi từ trong một phần mộ bên trong truyền ra âm thanh dầu dĩ nổ vang càng lúc càng mãnh liệt, đột nhiên phần mộ kia chấn động, lõm xuống, ngay sau đó, nước mưa rơi xuống trong bùn mộ. Có một bàn tay mạnh mẽ vươn ra. Một màn này nếu là đặt ở ngoại giới, bị nhát gan phàm tục nhìn thấy, nhất định nội tâm kinh hãi không thôi. Mà ở tu hành giới bên trong, việc này liền hơi có tầm thường. Rất nhanh, Hứa Thanh từ trong mộ bùn bò ra, một khắc hiện thân, trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảnh giác nồng đậm. Tại cái này trong nước mưa nghĩa địa, ngóng nhìn tứ phương, tất cả đều tối đen, đều là nấm mồ, nơi đây màu đen, tồn tại quỷ dị, ngay cả thần thức cũng đều không cách nào thẩm thấu quá xa. Chỉ có thể nhìn thấy bốn phía phạm vi trăm trượng, từng ngôi mộ kia, tựa như lệ quỷ, tản ra không rõ, tất cả những điều này, đều làm cho Hứa Thanh cảnh giác. Lên tới cực hạn, mà liền tại hắn nơi này tỉ mỉ quan sát bốn phía thời điểm. Nơi xa có dầu dĩ tiếng oanh minh quanh quẩn, Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, cẩn thận đi về phía trước, hướng về truyền đến tiếng vang chỗ tới gần, cho đến thần thức phạm vi biên giới sau. Hắn mới bước chân dừng lại, cẩn thận ngóng nhìn, sau một lúc lâu, ở trong sự chú ý của hắn. Cái kia truyền đến tiếng vang mộ phần quanh quẩn càng lớn tiếng vang. Tiếp theo mộ thổ lõm xuống, một đạo kim quang từ bên trong trực tiếp lao ra. Kim quang bên trong, rõ ràng là một cái tiểu kim thử. Nhưng cũng không phải Hứa Thanh cái kia một con. Tựa hồ vừa mới sinh ra dáng vẻ, ý đồ gặm ăn nơi đây không gian. Nhưng hiển nhiên không gian nơi này, rất khó bị nó mới sinh cắn động. Cho nên sau khi cắn vài cái, tiểu kim thử này có chút sốt ruột. Một khắc nhìn thấy con chuột này, đáy lòng Hứa Thanh thở phào nhẹ nhõm, thân thể nhoáng lên, đi thẳng đến phần mộ lõm xuống kia. Lúc tiếp cận, thân ảnh nhị nghiêu giấy rụa bò ra, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Đây là địa phương quỷ quái gì? Nhị nghiêu một bên bò, một bên phun bùn đất, khôi phục bản thể bộ dáng hắn, giờ phút này vẫn là chật vật, nội tâm càng là buồn bực vô cùng. Ở nhị nghiêu xem ra, chính mình lúc trước thật vất vả chinh phục ngôi sao kia, đạt được tử vong truyền thừa, nhưng ngay tại chính mình cuồng tiếu ngạo nghễ một khắc, lại bị mưa nuốt chửng. Trước kia đều là hắn thôn phệ người khác, bị thôn phệ số lần không nhiều lắm. Lại càng không cần phải nói, vẫn là bị mưa, điều này làm cho đáy lòng nhị nghiêu rất là không vui. Giờ phút này bò ra, cũng chú ý tới Hứa Thanh tới gần, vì thế tốc độ hắn bò ra nhanh hơn. Ở Hứa Thanh tới gần trước, hắn đã triệt để bò ra, sửa sang lại một chút tóc sau. Hắn nâng cằm lên, vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, thần sắc nhị nghiêu đột nhiên biến đổi, Hứa Thanh chạy như bay mà đến, cũng dừng bước, thần sắc đồng dạng biến hóa, cùng nhị nghiêu cùng một chỗ, mãnh liệt ngẩng đầu, một cỗ uy áp khủng bố, vô thanh vô tức cực kỳ đột ngột giáng lâm. Theo uy áp hạ xuống, bốn phía mộ phần toàn bộ nổ vang, từng cái giống như bị đè ép. Ngay cả nước mưa cũng đều không cách nào hạ xuống, như bị ngăn cản, tâm thần Hứa Thanh cùng nhị nghiêu nhấc lên sóng to, bởi vì cỗ uy áp này cường hãn trình độ, đã vượt qua quần thần tầng thứ này, đạt tới chúa tể, và không phải là chúa tể bình thường. Vì thế dưới uy áp này, Hứa Thanh cùng nhị nghiêu hô hấp dồn dập như bị đọng lại tại chỗ. Mà ở phía trên bọn hắn trôi nổi một vật, đó là một cái đầu kinh người cỡ vạn trượng. Từ tướng mạo mà xem, cùng nhân tộc có chỗ tương tự, nhưng làn da lại là màu xám cho. Mở ra hơi mắt bên trong, lộ ra lạnh lùng. Giờ phút này nó trôi nổi ở phía trên Hứa Thanh cùng nhị nghiêu, che nước mưa, đang nhìn bọn hắn. Cùng nó so sánh, Hứa Thanh cùng nhị nghiêu cái đầu thật sự quá nhỏ, liền giống như con kiến đồng dạng, cho nên rất nhanh cái này làm cho bọn hắn cảm giác khủng bố quỷ dị đầu lâu. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía này phiến nghĩa địa, nhưng một màn khiến ra đầu Hứa Thanh và nhị nghiêu tê dại đã xuất hiện. Cái đầu này ở giữa không trung, lại mở to miệng, hướng về đại địa, hít mạnh vào, hấp lực khủng bố khó có thể hình dung đột nhiên truyền ra. bao phủ bát phương, vô số bùn đất bay lên, vô số nước mưa bay lên không, thẳng đến đầu lâu há to miệng mà đi, giống như nó đang ăn, mà theo bùn đất không ngừng bay lên không, một ít quan tài hiển lộ ra, cũng đều bay lên rơi vào trong miệng lớn, bị cái đầu quỷ dị này cắn nát, nuốt vào, tuy chỉ là đầu lâu, nhưng theo nuốt vào, không có chút nào lộ ra, phảng phất ở trong đầu lâu này, cất giấu một cái động không đáy. Về phần Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nơi này, giờ phút này hết hồn hết vía, dưới lực hấp khổng lồ này, bọn hắn chỉ có thể liều mạng toàn lực đi thử chống cự, khiến cho thân thể mình vững chắc trong lực hấp dẫn này. Nhưng dần dần, bọn hắn cũng phải ủng hộ không nổi. Nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Ngưu, mà Nhị Ngưu nơi đó cũng hiểu được ý nghĩ của Hứa Thanh. Không chút do dự gầm nhẹ một tiếng, thức tỉnh đi, chiến sĩ của ta, lời nói truyền ra trong nháy mắt, sương mù màu xám, từ trên người Nhị Ngưu bộc phát ra, tử vong chi lực, vô hình phủ xuống, ngay sau đó, trên mặt đất những cái kia tại lực hút hỗn độn mộ phần. Đột nhiên nổ vang, từng bộ thi hài, phá vỡ chỗ quan tài, từ bên trong bò ra. Số lượng đông đảo, hiện thân trong nháy mắt tải hấp lực xuống. Những thi hài này còn không đợi đi bái kiến Nhị Ngưu, đã bị hấp lực thu lấy bay lên không, thẳng đến đầu lâu miệng lớn, bị hắn trong thời gian ngắn đã cắn nuốt hơn vạn. Tựa hồ những số lượng này, để cho cái đầu kia ăn no, cho nên rất nhanh tại đây nhai nuốt bên trong. Hấp lực tiêu tán, mà đầu lâu cũng mơ hồ, dần dần biến mất. Hứa Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Nhị Ngưu, trong mắt Nhị Ngưu mang theo vẻ sợ hãi, nhìn về phía Hứa Thanh, hai người ánh mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau rung động. Khoảnh khắc vừa rồi, quả thực nguy hiểm, mà vừa mới tiến vào thế giới này, liền gặp phải như thế quỷ dị mà khủng bố tồn tại. Cái này đủ để nói rõ cái này tràn ngập mộ phần bên trong vũ giới, ẩn chứa cực hạn nguy hiểm. Mặc dù càng là địa phương nguy hiểm, càng là tồn tại bảo vật. Nhưng, Tiểu A Thanh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng tìm được nữ đế cho thỏa đáng. Điên cuồng như đại sư huynh, cũng không nhịn được mở miệng như vậy. Hứa Thanh thâm đồng ý. Sau khi gật đầu, hai người đang muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng đúng lúc này, uy áp khủng bố kia đột nhiên phủ xuống một lần nữa. Đầu lâu trở về, nổi lơ lửng trên đỉnh đầu hai người, lần này gần hơn lần trước, nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Không đợi Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu có hành động, cái đầu kia đột nhiên hít vào, và lại lực hút lúc này đây không phải toàn bộ phạm vi phân tán ra, mà là hoàn toàn tác dụng ở trên người hai người. Cho nên trong nháy mắt, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu không có bất kỳ sức chống cự nào, trực tiếp đã bị hút đi qua. Nhưng cái đầu này cũng không thôn phệ, mà là đem Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu trói buộc ở trước mặt, khiến cho bọn hắn không cách nào di động về sau. Mới ở hai người hết hồn hết vía, chậm gì gì hướng về phía xa bay đi, tại đại địa gào thét, những nơi đi qua, nước mưa vẩy rơi vào đỉnh đầu, bị nó không nhìn, mà Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, giờ phút này một động cũng không thể động, chỉ có ánh mắt có thể ngóng nhìn lẫn nhau, đồng tử mỗi người co rút lại, trong lòng dâng lên vô số phương pháp chạy trốn. Nhưng dưới thực lực tuyệt đối của cái đầu kia, biện pháp của bọn hắn đều không có khả năng thành công. Ngay tại đáy lòng hai người càng lúc càng sốt ruột, một đường mang theo bọn hắn chạy như bay đầu lâu, đi tới một chỗ khác phiến nghĩa địa, ở chỗ này dừng lại, sau đó nôn ra, nhất thời Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu thân thể bị một cỗ đại lực đẩy mạnh, trực tiếp ném tới trong phiến nghĩa địa. Ngay sau đó, cái đầu kia mở to miệng, toàn bộ phạm vi tản ra lực hút, lạnh lùng hai mắt, còn lại là nhìn chằm chằm hai người, giống như đang nhắc nhở, ăn cơm, hết chương.